Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 78, góc truyện audio.com. Chương 78, Hứa Thanh buồn cười nhìn rõ ràng không muốn hắn xuống đất còn nói ra như vậy thố từ Lý Trường Phong, vậy thì có cái gì, cái này thiên nhà ai không đi mà bên trong bận việc, muốn là thật muốn mua tùy tiện hét quát một tiếng là được, chúng ta mà ở nơi này phòng ốc phụ cận có cái gì không nghe thấy, không có phương tiện. Nói liền cấp bánh bao khoác lên một cái chính mình quần áo cũ, đem bánh bao để vào trong xe đẩy. Đi thôi, người đem bánh bao nhấc theo tới đất bên trong thuận lợi đất đai, ta đi lấy cái cuốc. Lý Trường Phong không có cách nào, đành phải nghe theo, dễ dàng liền mang theo bánh bao đi đến mà bên trong, đặt ở một cây đại thụ phía dưới, như vậy mặt trời mọc cũng sẽ không hoảng đến hài tử đôi mắt. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh liền ở bên cạnh sới đất, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bánh bao, cũng không sợ hội xảy ra chuyện gì. Hồi lâu không có từng hạ xuống lực, Hứa Thanh lúc này mới lật một phút này cánh tay liền bắt đầu lúc ẩn lúc hiện có chút hiện ra chua, bất quá vừa nhìn thấy Lý Trường Phong kia vô cùng dễ dàng dáng dấp, Hứa Thanh không chịu thua tiếp tục tái làm sao nói hắn cũng là một đàn ông không phải, trên giường không sánh bằng, dưới giường dù thế nào cũng phải hòa nhau chút mặt mũi. Như vậy tưởng hòa nhau mặt mũi, Hứa Thanh liền như vậy cùng Lý Trường Phong đầy đủ lật 5 ngày đất đai, mới đem mà cấp lật hết, mệt hắn là toàn bộ người đều mỏi eo đau lưng, may là ngày này cách gieo hạt nhật tử còn có mấy ngày, không phải liền là xới đất liền là gieo, khẳng định mệt chết hắn. Mệt nhọc đi, ngươi cũng là cho ngươi không đi, ngươi hoàn cậy mạnh. Lý Trường Phong tại bên cạnh giếng giặt tràn đầy lầy lội tay, nhìn co quắp ngồi trên ghế đá, một khắc cũng không muốn động, Hứa Thanh nói rằng. À, đó là ta mang theo bánh bao không có thời gian làm việc tốn sức, không phải ta xong rồi lên sống đến, khẳng định còn mạnh hơn ngươi. Hứa Thanh động cũng không dám nhúc nhích này hơi động thịt trên người liền đau đớn mệt mỏi, hắn suy nghĩ cũng là trên mặt thịt vẫn là bình thường. Lý Trường Phong cười cười, vẫn là đi tới Hứa Thanh phía sau, duỗi ra đại thủ, đặt ở Hứa Thanh rủ xuống trên bả vai. Hí, đau quá đau, Lý Trường Phong lúc này vừa mới bắt đầu trên tay dùng sức vi Hứa Thanh nắn bóp, Hứa Thanh liền gọi cái liên tục, không có cách nào, đành phải dừng lại trên bả vai động tác hướng Hứa Thanh cánh tay duỗi ra. Ôi, nơi này cũng đau, đừng đụng, đừng đụng, nào có biết đây là bính Hứa Thanh chỗ nào, Hứa Thanh chỗ nào liền đau, lần này Lý Trường Phong là càng thêm đau lòng. Người à, cái gì cũng đừng làm, ta cho ngươi thiêu điểm nước nóng, hào hào nóng cái tắm nước nóng, giải giải mệt. Hứa Thanh hại hại khẽ gật đầu, nằm ở xe đẩy thượng bị Lý Trường Phong đặt ở trên mái hiên bánh bao giờ khắc này nhưng là đạp cẳng chân, hai tay cơ, vui mừng a cái liên tục. Buổi tối ngâm nước nóng thời điểm, Hứa Thanh cố ý hướng trong nước giọt chút linh tuyền, muốn là ngang thể chính mình chậm rãi giải trừ đau đớn mệt mỏi, không chắc đều là lúc nào, qua mấy ngày sẽ phải cày bừa vụ xuân, nếu là hắn hạ không được mà, Lý Trường Phong một người thân thể bằng sắt cũng không chịu được. Góc truyện audio.com. Tắm xong, Hứa Thanh bò lên giường, vốn là tưởng hống xong bánh bao ngủ sau, hắn mới ngủ, vậy mà bánh bao còn chưa ngủ lắm, Hứa Thanh cũng đã đi cùng Chu Công gặp gỡ, Lý Trường Phong bất đắc dĩ đem Hứa Thanh kéo vào trong lồng ngực, đắp kín mền, lại duỗi ra đại thủ đụng một cái bánh bao nhiệt hồ hồ khuôn mặt. Khoái ngủ đi a, mấy ngày nay mệt hoảng loạn ngoan. Chờ bánh bao ngủ sau đó, Lý Trường Phong lúc này mới tắt đèn, ôm sát Hứa Thanh cùng nhắm mắt lại, cũng ngủ, liên với mấy ngày việc nhà nông, trong nhà đất ruộng lại nhiều, hắn cũng thực hơi mệt chút. Ngày thứ hai, hai người liền mang theo bánh bao ở nhà nghỉ ngơi. Hứa ra tại sao, Hứa Thanh mang theo bánh bao cùng Lý Trường Phong đang ở sân bên trong ngồi ăn quả vặt đây, liền nghe đến cửa viện truyền đến một tiếng lanh lành tiếng kêu. Ở đây, viện cửa không có khóa, ngài đẩy đẩy một cái liền khai lạc. Hứa Thanh ngược lại là nhớ tới đi mở cửa, nhưng là hắn thật sự là lười nhúc nhích. Tiểu Bảo, trở lại, đại hắc cầu Tiểu Bảo vốn là nghe đến cửa viện âm thanh, đã trùng đến cửa chuẩn bị. Nghênh tiếp, khách vào lúc này lại bị Hứa Thanh cấp gọi về trong ổ đi. Cửa viện bị đẩy ra, đi vào là một vị trên mặt mang theo nụ cười lão, đây là trong thôn họ Đặng một gia đình lão nhân. Vội vàng đâu, ta chính là đến mua chút ngươi cái kia dưa muối, nhà ta tiểu tôn ca thích ăn. Hảo ghim, Lý Trường Phong đứng dậy tiến vào nhà chính, mở ra tạp hóa phòng. Ngài muốn bao nhiêu, Đặng lão bị Hứa Thanh nhiệt tình kéo cùng nhau ngồi, trong tay cũng bị Hứa Thanh nhét vào một cái ăn vặt nghe đến Lý Trường Phong câu hỏi, vội vàng trả lời. Lưỡng cái bình, sau đó liền quay đầu hướng Hứa Thanh cười híp mắt nói rằng. Người này dưa muối, không chỉ có cháu ta ca nhi thích ăn, chính là chúng ta này người lớn, ăn qua sau đó, miệng cũng thèm đây. Hứa Thanh nhếch miệng, vật này khai vị, liền ăn với cơm đồ ăn, nhà chúng ta cũng thích ăn đây, đặc biệt Đoàn Đoàn A Phụ. Đặng lão mặt đều cười nhíu, nhìn bánh bao khen, bánh bao lúc này mới bao lâu không gặp thực sự là một ngày một cái hình dáng. Đặng lão cấp, Lý Trường Phong đem dao trộn giấm sắp xếp gọn, cấp Đặng lão cầm qua dao trộn giấm, móc ra túi tiền, lấy ra 10 đồng tiền cấp Lý Trường Phong, liền đùa đùa bánh bao sau, mới mang theo đồ vật hồi trong thôn. Mấy ngày trước đây tất cả mọi người trên đất bên trong bận việc trong nhà thiếu cái gì cũng là chạng vạng tối thời điểm, nhượng chính mình đứa nhỏ chú ý tới Hứa Thanh bọn họ sau khi về nhà, mới chỉ huy hài từ lại đây mua thứ cần thiết. Chuyện này quả thật cực kỳ giống hiện đại quầy hàng trong khách sạn, hơn nữa còn là độc nhất. Nhìn ta chú ý này không sai đi, lúc này mới mấy ngày, chúng ta đều kiếm lời khoái 2 lượng bạc. Hứa Thanh đối Lý Trường Phong tranh công giống như nói. Lý Trường Phong đương nhiên là thẳng gật đầu, chính mình tức phụ nhi nói, ra chú ý, hắn liền không có không nghe thời điểm. Nhưng là rất nhanh, này Hứa Thanh nhà, độc nhất, quầy hàng trong khách sạn, liền không còn là, độc nhất, lúc này mới qua 3 ngày, Tạ A liền tự mình tới cửa đạo bất bình đến. Kia từng ra có thể thật không biết xấu hổ, biết rõ ràng nhà ngươi là làm cái gì, hắn còn thật dám học. Cocchuyenaudio.com Tạ A nói từng gia chính là từng thợ mộc gia, này từng A ở nhà cụ thượng ăn Hứa Thanh bọn họ thiệt thòi, tâm lý vốn cũng không nhanh, này không thấy Hứa Thanh bọn họ liền ở trong nhà khai một cái như vậy tiệm tạp hóa, lập tức liền hữu mô hữu dạng học lên, cũng bắt đầu bán đường quả ăn vặt tăng giá tiền, ngược lại là so với Hứa Thanh nhà bọn họ quý 1-2 văn, bởi vì Lý Trường Phong vừa vào hàng chính là chừng 100 cân, lấy hàng giá tiền tự nhiên thấp rất nhiều, mà từng A lúc mua có lo lắng, sợ chịu thiệt cho nên cầm hàng ít, tiến vào giới tự nhiên cũng là cao. Nhưng là tại Tạ A trong mắt không quản như thế nào, chỉ cần mở tiệm cái này là không đúng. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong không làm sao đi trong thôn, còn thật không biết chuyện này, nghe đến Tạ A như thế vì bọn họ bất bình dùng, Hứa Thanh còn thật cảm thấy được chính mình người điếm chủ này làm có chút không xứng trước, trêu đến người bên cạnh đều cuống lên, hắn và Lý Trường Phong hoàn một mặt ép mộng đây. Này có cái gì, liền không phải chúng ta không cho hắn khai là có thể không ra, ngài cũng nhìn thấy, liền ngài tới đây ngắn trong thời gian ngắn, cũng đã có tam gia đình đến chúng ta nơi này mua đồ, điều này nói rõ trong thôn mở tiệm đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không phải rất lớn không phải. Hứa Thanh đem bánh bao đặt ở Tạ A trong lồng ngực trong miệng nói nhượng Tạ A tưởng sinh khí, lại sinh không đứng lên. Lý Trường Phong cũng ở một bên lẳng lặng có khắc hoa hoa, hôm qua ăn nhạc thôn đến một người, đặt trước một đứa bé con hoa hoa, ngược lại mấy ngày nay cũng không có đến gieo nhật tử, Lý Trường Phong này cũng nhàn không xong, trong tay có chuyện làm, vào lúc này nghe Tạ A nói cũng không có bao nhiêu tâm tình chập trùng. Xem các ngươi hai này gương mặt bình tĩnh hình dáng, đắc đắc là ta sốt ruột bánh bao, có muốn hay không Tạ lão? Tạ A thấy Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đều không coi là việc to tát, tâm lý cảm thấy cho bọn họ là có dự định tự nhiên cũng không có gấp gáp như vậy, vì vậy lại bắt đầu chuyên tâm khơi dậy bánh bao, hắn hôm nay buổi chiều nhưng là phải đến trên trấn đến xem Tạ Ca Nhi, nói không chuẩn ngày nào về đến đây, trong nhà việc cũng không nhiều, ném cho lão đầu nhà mình tử rồi. Chờ Tạ A đi sau, Hứa Thanh ôm bánh bao, nhìn Lý Trường Phong không ngừng nghỉ hai tay. Ban đầu ta không có cân nhắc hoàn toàn, nhà chúng ta có thể làm cái này, người khác tự nhiên cũng có thể. Lại như là mộc hoa hoa giống nhau, vừa mới bắt đầu nhà bọn họ làm lửa nóng, bây giờ, Hứa Thanh cũng không muốn quá nhiều nhắc lên. Này có cái gì, ngược lại nhà chúng ta là không thiệt thòi, người không có nghe Tạ A nói a, từng ra giá tiền có thể so với chúng ta quý 1 văn, này chỉ cần là nghiêm túc sinh sống nông gia chuẩn là tới nhà chúng ta mua. Lý Trường Phong có thể không lo lắng bị cướp buôn bán sự tình, trong lòng hắn chắc chắn tại cũng không sợ lật thuyền. Tác giả có lời muốn nói, 1 cân đậu phộng, từng A ta bán 5 đồng tiền, Hứa Thanh, tam đồng tiền, từng A mặt xoay ngang, ta bán tam đồng tiền, Hứa Thanh, tam đồng tiền mua 1 cân, đưa 1-2, từng A quyết tâm, ta bán lưỡng đồng tiền. Đưa nửa cân, Hứa Thanh, lão công thu sạp từ mang con về nhà đi, lưỡng đồng tiền hoàn đưa nửa cân, mở lông gà cửa hàng A, cách trương.